Tu La Vũ Thần, chương 699, Địa Cấm Thương Minh Trảm. Góc truyện audio.com. Vô tình, thời khắc này, toàn trường đều kinh hãi. Đặc biệt là Nhã Phi, Chiến Phong, cùng với Hạ Vũ, Đông Tuyết đám người, trên mặt của bọn họ không chỉ có khiếp sợ, còn có phức tạp hơn thần sắc bởi vì bọn họ trước đó không chỉ có vững tin Sở Phong đã chết. Đồng thời đều hy vọng Sở Phong chết đi, nhưng là liền khi bọn họ cảm giác mình tâm nguyện đã xong. Sở Phong đã chết thời gian, Sở Phong dĩ nhiên êm đẹp xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Điều này hiển nhiên để cho bọn họ không như mong muốn. Để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, đây là bọn hắn không muốn tiếp nhận sự thực vô tình sư đệ. Thế nhưng so với Chiến Phong đám người, Xuân Vũ, Thu Trúc, Khương Uyển Thi đám người nhưng dù là đầy mặt mừng như điên. Đặc biệt là Xuân Vũ thậm chí không dám tin tưởng chính mình hai mắt. Đầu tiên là dùng sức xoa xoa, lúc này mới xác định thật là Sở Phong trở về rồi. Sở Phong thật sự không chết, ba vị mỹ nữ nhảy lên một cái, hầu như cùng chạy tới Sở Phong trước mặt, cái kia thân thiết sức lực, khỏi nói ước ao chết bao nhiêu người rồi, mà Xuân Vũ khoa trương nhất, nắm lấy Sở Phong quần áo nhảy nhót liên hồi. Nếu không phải người ở tại trang quá nhiều, thì sư tôn cũng là ở đây. Nàng tất nhiên sẽ một con tiến vào Sở Phong trong lồng ngực không thể vô tình sư đệ. Người không có chuyện gì này thật sự là quá tốt. Tại sao lâu như thế mới ra ngoài? Người đến cùng đi nơi nào? Người có biết hay không chúng ta đều sẽ lo lắng Thu Trúc đám người mở miệng hỏi dò. Đúng vậy à, người xem Xuân Vũ sư tỷ đều khóc thành hình dáng ra sao. Khương Uyển Thi càng là chỉ hướng Xuân Vũ cái kia đã hơi sưng lên, đỏ ngầu mà lại hiện ra lệ quang ánh mắt của thấy cảnh này. Sở Phong trong lòng không khỏi đau xót, không cần suy nghĩ nhiều nàng cũng biết Xuân Vũ tại sao lại như vậy. Tất nhiên là cho là hắn xảy ra vấn đề rồi, thương tâm quá độ dẫn đến mà điều này cũng làm cho Sở Phong biết. Xuân Vũ thật sự rất quan tâm nàng. Trên thực tế Sở Phong có thể nhìn ra, Khương Uyển Thi cũng đã khóc rồi, thậm chí Thu Trúc cũng có thể len lén đi qua nước mắt. Bất quá hiển nhiên cũng không bằng Xuân Vũ kịch liệt như vậy. Rõ ràng như vậy nhưng là bất kể thế nào, Sở Phong trong lòng đều đã nắm chắc, đến tột cùng ai quan tâm hắn Sở Phong, ai chỉ là mặt ngoài nịnh hót, hắn đã tự có phán xét. Thực sự là xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Lâu như vậy chưa hề đi ra, là bởi vì ta vẫn luôn ở mang thai vật bên trong thánh điện. Sở Phong rất là xấu hổ nói mang thai vật thánh điện. Nhưng là cái kia Nhã Phi rõ ràng thà tự bạo phù. Ngươi là thế nào tránh được một kiếp hay sao? Xuân Vũ rất là giật mình, tương tự cũng rất là tò mò a đối với chuyện này. Sở Phong trước tiên là khẽ mỉm cười, sau đó nói ra, võ văn tiên cảnh bên trong tất cả đều huyền diệu cực kỳ, chúng ta thân ở trong đó, quả thực dường như run rế, một ít run rế dĩ nhiên vọng tưởng lay động tường đồng vách sắt, còn muốn dùng một đạo tự bạo phù, liền hủy diệt mang thai vật thánh điện. Ta chỉ có thể nói, người như thế thật sự là quá ngây thơ rồi. Sở Phong mặc dù cũng không có nói rõ là ai dùng tự bạo phù, thế nhưng trong khi nói chuyện, nhưng là nhìn Nhã Phi đám người một chút ánh mắt như vậy. Làm cho Nhã Phi vậy thì khiếp sợ khuôn mặt nhỏ, nhất thời liền trở nên khó chịu, bởi vì nàng biết rõ, Sở Phong đây là tại sỉ nhục nàng thật sự. Cái kia nói như vậy, mang thai vật bên trong thánh điện tất cả, đều không có thụ đến hư hao. Xuân Vũ rất là vui mừng hỏi tới đương nhiên. Ngươi xem ta không là tốt rồi, tốt ở đây sao? Sở Phong cười nói này có thể thật sự là quá tốt nghe đến đó. Xuân Vũ cái gì đều hiểu rồi, liền ở tại nhảy cẫng hoan hô đồng thời, càng là đuổi vội vàng khuyên nhủ. Vô tình sư đệ, võ văn tiên cảnh lối vào sắp sửa đóng, ngươi chính là mau mau tiến vào bên trong hối đoái võ kỹ đi. Tên thứ nhất này khen thưởng, ta nhưng là giúp ngươi đại thu đây. Trong khi nói chuyện, Xuân Vũ khoe khoang một chút, trong tay mình túi càn khôn. Sở Phong là cỡ nào người thông minh. Liếc mắt nhìn liền biết, nhất định là Xuân Vũ đã lấy được người thứ nhất, vì lẽ đó đã chiếm được người thứ nhất khen thưởng. Thế nhưng Xuân Vũ lại biết, Sở Phong giờ khắc này có võ văn, nhất định phải vượt qua nàng, cho nên mới phải nói như vậy mà Sở Phong cũng không do dự. Giờ khắc này trong tay hắn nhưng là nắm giữ 6.000 đạo vũ văn. Nhiều như vậy võ văn định có thể đổi được không sai võ kỹ. Hắn cũng không muốn liền như vậy lãng phí, đặc biệt là ở thấy được cấm kỵ võ kỹ cái kia uy lực khủng bố về sau. Hắn càng là muốn ở chỗ này làm được một cùng lúc đó. Ở Sở Phong hướng về cái kia cửa vào bước vào sắp. Trên ngọn núi tất cả ánh mắt, đều tại thật chặt ngưng mắt nhìn hắn đổi lại là trước đó. Sở Phong nhất định sẽ không đưa tới như vậy chú ý. Coi như mọi người sẽ nhìn hắn thu được thành tích như thế nào. Nhưng cũng sẽ không như vậy chờ mong nhưng khi biết được võ văn tiên cảnh bên trong phát sinh các loại về sau. Mọi người đối với Sở Phong đã sớm nhìn với cặp mắt khác xưa. Cảm thấy người thanh niên này, tuy rằng bây giờ tu vi không thể nói là hàng đầu, nhưng cũng nắm giữ cao siêu kết giới thuật, có một ít người khác không có công việc, sự việc, chính là một vị kỳ tài cho nên dưới mắt, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều tại mỏi mắt mong chờ. Đang suy đoán Sở Phong có thể hay không vượt qua Xuân Vũ. Càng đang suy đoán, Sở Phong có thể hay không vượt qua Mộ Dung tìm sáng chế dưới ghi chép cứ như vậy. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, Sở Phong từng bước hướng về vào miệng, lối vào hứng thú, mỗi một bước đều là rõ ràng như thế, bởi vì hiện tại cả ngọn núi yên tĩnh đến cực hạn. Ngoại trừ tiếng bước chân, có thể nghe được chỉ có mọi người tiếng tim đập cùng tiếng hít thở rốt cục. Sở Phong đi vào, mà rất nhanh, ở kết giới kia lối vào, cũng là nổi lên một chuỗi con số. Song khi mọi người nhìn thấy mấy chữ kia sau khi, hầu như người ở tại tràng không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt ngoác mồm. Rất nhiều người sợ đến sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí có bước chân người lay lay, suýt chút nữa bởi vì kích động không đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất 6.000. Đây chính là Sở Phong bước vào về sau, ở kết giới kia vào miệng, lối vào hiển hiện ra con số trước đó. Mọi người từng có vô số suy đoán, 70, 80, 90, 100, thậm chí có người cảm thấy, Sở Phong nếu là thật ở mang thai vật thánh điện đạt được lợi ích, rất có thể sẽ vượt qua Mộ Dung tìm sáng tạo ghi chép nhưng là tuyệt đối không có ai sẽ nghĩ tới. Sở Phong phải nhận được 6.000 đạo vũ văn, cho dù là từng trải qua mang thai vật thánh điện Nhã Phi mấy người cũng là không nghĩ tới 6.000 đạo vũ văn. Đầy đủ 6.000 đạo vũ văn, chuyện này quả thật là một cái không thể tưởng tượng con số. Phải biết tiến vào võ văn tiên cảnh người trong, loại nào một cái không phải thanh niên tuấn kiệt, người nào không là tuyệt đỉnh thiên tài. Vì tiện một cái đều có được vũ quân cảnh tu vi thế nhưng có bao nhiêu người ở bên trong đợi đầy đủ 10 ngày. Lại chỉ cầm lại vài đạo võ văn, lại có bao nhiêu người ở bên trong đợi 10 người. Cuối cùng ngay cả đám đạo vũ văn đều chưa bắt được thế nhưng Sở Phong. Một vị nhất phẩm vũ quân, dựa vào sức một người, đã lấy được 6.000 đạo vũ văn. Đây chính là so với cái khác 99 vị bắt được tổng số. Còn nhiều hơn ra gấp mấy lần, cái này thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi khó mà tin nổi. Thực sự là khó mà tin nổi. Chuyện này quả thật là kỳ tích trà hát. Một vị ông lão, dùng cái kia tay run rẩy trường, vuốt ve cái kia mấy cây kiền ba ba hổ tử. Lúc nói chuyện liền môi đều đang run rẩy. Tuy rằng hắn chỉ là một người đứng xem, thế nhưng cũng tại vì Sở Phong nói bắt được con số mà kích động. Bởi vì cái này dưới cái nhìn của hắn, quả thực là một cái kỳ tích, mà là hắn liền một vị chứng kiến kỳ tích người có người nói võ văn phi thường khó có thể bắt giữ. Ta chi đệ tử tiến vào bên trong, cùng mấy vị bạn tốt liên hợp, lại đều thất bại mấy lần, không thể bắt giữ thành công coi như cái kia trong truyền thuyết mang thai vật bên trong thánh điện có rất nhiều võ văn. Nhưng là có người nói cũng đều cần tự mình bắt giữ mới có thể cầm được. Này vô tình chỉ là một phẩm vũ quân thực lực, hắn đến tột cùng làm như thế nào hay sao? Thế nhưng khiếp sợ sau khi, nhiều người hơn lại đều đang suy đoán, suy đoán Sở Phong đến tột cùng bắt được nhiều như vậy võ văn, nhưng là càng là suy đoán, bọn họ càng là khiếp sợ, bởi vì nghĩ ra rất nhiều phương pháp, nhưng cảm giác cũng không thể thực hiện, trừ phi Sở Phong thật sự như Xuân Vũ đám người từng nói. Nắm giữ nghịch thiên sức chiến đấu, bằng không không thể nào làm được điểm này. Thế nhưng, nếu là Xuân Vũ nói tới đều là thật, cái này Sở Phong không khỏi cũng thật lợi hại. Lợi hại đến mọi người quả thực không dám mức tưởng tượng, thậm chí liền ngay cả từ trước đến giờ bình tĩnh phiêu miểu tiên cô. Giờ phút này khuôn mặt đã sớm liền không còn bình tĩnh nữa. Ánh mắt của nàng lấp lóe không yên, trong đó tràn đầy phức tạp chi sắc. Tựa như đang tự hỏi cái gì mà đang ở tất cả mọi người khiếp sợ sau khi Sở Phong đã đi tới võ văn tiên cảnh bên trong, tuy rằng đều là võ văn tiên cảnh, thế nhưng tòa này võ văn tiên cảnh, cùng lúc trước có thể là hoàn toàn khác nhau. Nơi này bốn phía một mảnh hỗn độn, có thể nói là một mảnh đen nhánh, ngoại trừ sau lưng vào miệng, lối vào, hầu như cái gì đều không nhìn thấy soạt soạt soạt, mà đúng lúc này. Vô số đạo kim quang, như giọt mưa bình thường tự Sở Phong hai tay bạo sắc mà ra. Mà khi cái kia kim sắc điểm sáng, bay tới giữa không trung về sau, càng là cùng này bốn phía hắc ám tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không chỉ có sáng sủa đồng thời duy mỹ, cuối cùng, cái kia kim sắc điểm sáng, dĩ nhiên là tụ tập thành dưới chữ to, chỉnh tề sắp xếp ở Sở Phong trước mắt. Định mục vừa nhìn, cho dù là Sở Phong cũng là không khỏi sáng mắt lên. Cảm giác tim đập liền dồn dập lên, bởi vì năm chữ to nội dung là Địa Cấm Thương Minh Trảm, hết phần 14, cách chương.